ngày nào thuyền đến bờ. Ai không qua một lần yêu tha thiết trong đời, lấy trắng gối mỏng dền nhiều mơ ước xa xôi. Tôi xin dâng trọn niềm thương lên phim tơ người ơi, dù ngày mai xa cánh muôn phương trời, thì đàn tôi chỉ nhớ một người tôi. Ai không qua một lần yêu tha thiết trong đời, lấy trắng gối mỏng dệt nhiều mơ ước xa xôi. Tôi xin dâng trọn niềm thương lên phim tơ người ơi, dù ngày mai xa cách muôn phương trời, thì đàn tôi chỉ nhớ một người thôi. Mà ngỡ như giấc mơ, mắt em âu sầu là cả những chiều bâng khuâng. Thank you.

khiến lòng tôi xôn xao. Ngày lấy chồng em đi qua con đê, con đê mòn lối có về, có chú bướm vàng bay theo em. Bướm vàng đã đâu cây mũ rồi, lấy chồng sớm làm gì để lời ru thêm buồn. Dù em thời thiếu nữ xa xôi, còn đau bao đêm chân thanh tác gầu sông vui bên ai. Dù em thời con gái kiêu xa, em đố ai tìm được lá diêu bông, em xin lấy